Chương 023 bị tội. Dùng thủy linh tốt bao nhiêu a, sạch sẽ rảnh mạch không lao lực. Trong nước sông đều là một ít phù du vật, ngươi không cảm thấy Mặc Ngọc chưa ồn ào hết, liền bị tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện một khối bánh ngọt ngăn chặn miệng. Rông dài Kiều Lâm tức giận hướng hắn trợn trắng mắt. Con nhỏ phù du vật, nghèo chú ý chính Kiều Lâm lấy khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nghiêng qua hắn một chút, cảnh cáo ý vị nồng đậm. Lại lỗ bên trong lắm chuyện liền đá ngươi xuống xe. Mặc Ngọc phỏng đoán ra tiểu cô nương ánh mắt ra hiệu, yên lặng ngậm miệng lại. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Mặc Ngọc uống ngụm nước trà nhạt âm thanh hỏi, nữ nhân kia ngươi định làm gì hôm qua một trận dung chuyển, nữ nhân kia lại hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ngược lại để nàng trốn qua một kiếp, cu nở dê không xử lý như thế nào. Bây giờ qua một ngày, Mặc Ngọc tự nhiên là muốn hỏi một chút tiểu cô nương ý tứ như thế nào. Tiểu cô nương nếu nói muốn xử trí, cái kia cũng lại có mặt ở đây. Dù sao người khác động nàng bốn cánh tuyết câu, đây cũng không phải là trò đùa. Quên đi thôi. Kiều Lâm bĩu môi khoát tay háo. Nàng cũng không có tâm tình lại tìm nữ nhân kia la y nha y ca nga y, xem nữ tử kia thân thể, tựa hồ hư cực kỳ, động một chút lại được phạm choáng, đến lúc đó còn không có xử trí như thế nào đâu, liền trước một bước té xỉu, nàng có thể đảm nhận chờ không dậy nổi. Không có để người nói nàng lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Mặc Ngọc hừ một tiếng, nói gần nói xa hình như có chút bất mãn. Tiểu Lâm nghe vậy không khỏi cười cười, dùng qua đồ ăn sáng về sau, xe ngựa lại đi hơn 2 canh giờ, giữa trưa tại giã ngoại chỉnh đốn hơn nửa canh giờ. Lần này ngược lại là không kinh không hiểm sự tình gì cu nở dê không phát sinh. Vị kia nhiều lần té xỉu Hoài Châu công chúa cũng bị người vịn xuống xe ngựa xuyên qua gió lùa, sắc mặt nhìn qua y hề nguyên có mấy phần trắng bệnh thất sắc. Một bộ liếu rủ trong gió yếu đuối tùn thái độ. Nói tới nói lui tựa như là muốn kinh động đến cái gì tiểu động vật, con muỗi thanh âm, không xích lại gần căn bản nghe không. Tiểu Lâm trời sinh tính liền cùng Nam Hải tử đồng dạng hiếu động, bằng không lúc trước nàng cu nở dê sẽ không cọ sát lấy nàng tỷ, thế nào cũng phải cùng Tiểu Sâm cùng một chỗ đi trong quân doanh chơi đùa đi. Nàng không nhìn được nhất nhỏ như vậy hoa trắng dường như tùn yếu ớt nữ tử, cảm giác gió lớn một chút, đều có thể đem người thổi đi dường như. Cho nên thấy vị công chúa này xuống tàn bộ, nàng liền dứt khoát đi xa một ít, nhảy đến trên cây tự giải trí xem phong cảnh đi. Hoài Châu công chúa ánh mắt có chút lóe lên. Tùy hành thanh la có chút bất mãn âm thầm nói thầm, công chúa, nàng đây là ý gì đây là không chào đón ngài sao biểu hiện này cu nở dê quá rõ ràng. Vừa nhìn thấy nàng vịn công chúa đi tới, tiểu cô nương này liền lách mình rời đi, còn bay cao như vậy xa như vậy, rõ ràng chính là muốn tránh đi các nàng. Không muốn tới bắt chuyện. Hoài Châu công chúa thần sắc nhàn nhạt khoát tay áo, một mặt ý vị không do nói, cũng được, bản công chúa cu nở dê không muốn cùng dạng này vùng núi điêu dân nhiều làm lời nói. Xem cô nương này cử chỉ, cậu thả cu nở dê quá tự do tàn mạn, xem xét chính là không bị quá cái gì giáo dục tốt người. Cùng nàng nói nhảm, không có giảm xuống chính mình phong ca cờ hở. Thanh La gật gật đầu, vị Hoài Châu công chúa tại giã ngoại giải tán tàn bộ. Thẳng đến lĩnh đội đang gọi tập hợp, lúc này mới trở lại trên xe ngựa. Mấy ngày an ổn đi ra ngoài, một ngày này chạm vạng tối vào một chỗ khói đen tràn ngập núi rừng. Mặc Ngọc nói với Tiểu Lâm Nhi, từ khi bước vào núi này rừng bắt đầu, liền xem như vào kia vong linh thôn phạm vi. Cẩn thận chút. Tiểu Lâm ngược lại là có chút nho nhỏ hứng phấn. Đường này đi tới, đừng nói là sắc hôi, liền mẹ nó ngay cả chỉ không có mắt thú cũng không thấy mảy may. Cái này khiến nàng nhàm chán đồng thời, ngược lại là có chút nhớ lên lúc trước đánh xác khôi chiến đấu thời gian. Nhớ ngày đó đảo vong trên đường, kia xác khôi thật gọi thêm một cái, phô thiên cái địa thấy một cái bạo một cái, lúc này gió êm sóng lặng đến cơ hồ khiến nàng không có cách nào tin tưởng. Xuống tinh vực quả thật là cùng trước kia không hoa nở toa nở giống nhau, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ. Mặc Ngọc gia hỏa này mặt ngoài nhìn xem không ra thế nào đáng tin cậy. Có thế chỉ cần xem dọc theo con đường này đi tới mưa thuận gió hòa dân chúng đều trải qua an cư lạc nghiệp thời gian, liền có thể biết được, con hàng này kỳ thật còn rất đáng tin cậy. Chí ít so với hắn cái kia gờ ơ ú cha, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngọc Ca Nhi chính xuống xe ngựa đâu, quay đầu thoáng nhìn tiểu cô nương quăng tới một chút, không khỏi nháy nháy ánh mắt. Ngươi vụng trộm nhìn ta. Tiểu Lâm Nhi vội vàng thu tầm mắt lại, bay nhảy hướng xuống nhảy một cái. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút nơi đây khói đen tràn ngập hoàn cảnh, nhíu nhíu mày lại nói, đêm nay ở chỗ này ở ân, vào vong linh thôn, này sương mù sẽ càng thêm nồng đậm, cơ hồ chính là trước sau không nhìn thấy bóng người. Mạc Ngọc gật gật đầu nói, nhất là buổi chiều, càng là như vậy. Bây giờ chúng ta còn tại thôn bên ngoài, còn tính là thấy rõ một điểm. Thấy tiểu cô nương này tại bên cạnh mình chui tới chui lui, Mạc Ngọc nhịn không được đưa tay xoa nhẹ xuống trán của nàng, vì lẽ đó muốn ngươi đi theo bên cạnh ta, đừng chạy xa, cũng đừng không xem ra gì. Biết biết. Tiểu Lâm Nhi phất phất tay, hít hà cái mũi nhỏ đầu, thần thao thao xích lại gần Mạc Ngọc nói, ta nói cho ngươi, nơi đây xác nhận có sắc hôi. Ngươi nghe được vị Mạc Ngọc không khỏi buồn cười trêu chọc một câu. Tiểu Lâm dùng sức chút hơi lớn đầu, ngửi thấy, vẫn là loại kia cực kỳ hư thối xác thối vị. Mạc Ngọc, hắn cơ hồ không biết được nên nói cái gì cho phải, có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác. Tiểu Lâm nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn Mạc Ngọc một chút, ngươi không tin tin, tin, ta tin. Mạc Ngọc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay đầu đối với bánh bao thị vệ thấp giọng phân phó một câu. Rất nhanh, bánh bao liền hạ lệnh để đại gia tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, dự định sáng sớm ngày mai lại xuất phát tiến vào vong linh thôn. A chợt nghe một tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Mấy người ánh mắt lướt tới, chỉ thấy thanh la viện nhà các nàng Hoài Châu công chúa đầu đầy mồ hôi hoa dung thất sắc hướng chỗ này chạy tới. Điện, điện hạ, vậy, vậy bên cạnh có gián, gián. Đám người không khỏi cùng nhau liếc mắt. Gián thế nào các ngươi tốt xấu đều là huyền sư, lại không thật là tay trói gà không chặt người bình thường. Một con rắn liền dọa cho thành dạng này, cu nở dê quá nhược kê. Hoài Châu công chúa theo đám người xem kỳ hoa ánh mắt bên trong đọc lên như thế một chút ý vị, trong lòng không khỏi âm thầm đoán hận đứng lên. Nàng tuy rằng thân phụ mấy phần huyền lực, nhưng từ nhỏ đến lớn kia cũng là bị nuông chiều lớn lên, kia từng tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong ngủ đêm quá. Phu cận đều là ở mức cọc cọc cỏ cây, trên cây thỉnh thoảng còn thoát ra một ít rắn giết, quả thực mỗi một phút mỗi một giây đều tại khiêu chiến nàng yếu ớt thần kinh. Từ giờ trở đi đến ra thôn, không thể cưỡi ngựa ngồi xe, đều chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Ngọc nhàn nhạt phân phó một câu. Lúc trước cũng đã đem ngựa xe ngựa những vật này tồn đến trí vật phù bên trong đi. Đám người ngay tại chỗ hạ trại, không nói thêm gì. Thỉnh thoảng liền nghe được Hoài Châu công chúa kia toa truyền đến một tiếng hai tiếng thét lên. Đại khái là lại thấy cái gì rắn giết, bị dọa đến không nhẹ. Tiểu Lâm cùng Mạc Ngọc hai mặt nhìn nhau một chút, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một chút nhàn nhạt không nói gì. Này công chúa như thế dễ hỏng, nàng liền không nên đi ra ngoài mới đúng á, đi ra ngoài bên ngoài, nơi nào đến nhiều như vậy nghèo chú ý.